Cặn bã hoàn lương, chương 52, yêu anh không sai 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đã nhận được mệnh lệnh. 12, tích lũy, kích hoạt thẻ đích chuyển tức thời. Sẵn sàng, tinh, thẻ nhiệm vụ ẩn danh đã được hoàn thành. Hình như sau những giọt nước mắt, Trần Hạ Duy đã trút bỏ được tất cả áp lực. Giờ khắc này lòng cậu thanh thản hơn bất cứ ai. Dù không đợi được câu trả lời của hắn, cậu cũng chỉ cười bất đắc dĩ một cái. Khoảnh khắc thấy bóng dáng Trương Viễn Hoài đột ngột xuất hiện, lòng cậu cảm thấy vô cùng yên bình. Qua điện thoại, Trần Hạ Duy dùng tông giọng của Hạ Vi nói với hắn. Anh, yêu anh không sai. Câu nói này rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng? Nó, chính là cố chấp cả đời Trần Hạ Duy. Dứt lời, cậu gieo mình xuống lầu. Trước khi nhắm mắt có thể gặp anh lần cuối. Thực sự rất mãn nguyện. Cuối cùng, cậu đã mỉm cười rồi. Tiếc là con người rực rỡ dưới ánh mặt trời. Con người có nụ cười ngọt ngào và giọng nói dịu dàng nhất thế gian ấy đã không còn nữa. Lời hứa hẹn xuân tháng 3 không thể hoàn thành. Để lại trong lòng cả anh và em sự nuối tiếc khôn nguôi. Xuân tháng 3, lời hứa dang dỡ. Trương Viễn Hoài ở ngay dưới sân trơ mắt nhìn cậu rơi xuống. Vẫn là không kịp đón lấy. Thi thể Trần Hạ Duy nát vụn trên sân gạch. Máu tươi văng ra từ phía. Bắn lên cả mặt của Trương Viễn Hoài. Khoảnh khắc sinh mệnh cậu kết thúc. Cũng là lúc Trương Viễn Hoài rơi vào tịch mịch mơ hồ. Đôi mắt hắn trừng to nhưng lại không có tiêu cự. Vô cớ mất đi lẽ sống. Thế giới thứ ba hoàn thành. Hoàn thành thế giới. Nam, nhiệm vụ ẩn danh bất chấp vốn liếng vì người đã được hoàn thành. 25, tổng phần tam tích lũy thu được 30. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng. Thế giới này thế mà thu được 30. So với lác đác Nam, ở thế giới trước đúng là đột phá đáng kinh ngạc. Có điều, hình như đã không còn ý nghĩa gì nữa. Trương Viễn Hoài gục ngã dưới đất. Một lần nữa chứng kiến cái chết của anh. Trái tim chấp vá như bị ai đó mạnh mẽ xé toạc thành mảnh vụn. Vết thương thối giữa bên trong không thể che giấu. Đau đến mất trí. Hắn không còn biết gì ngoài bi thương thảm thiết gào lên cái tên. Vĩnh thương. Như một con dã thú kẹt trong bẫy chết. Tuyệt vọng gào lên cố chấp. Tiếng thét tê tâm liệt phế giữa bóng tối vô tận không tài nào ngưng được. Xét thấy tâm lý ký chủ quá mức không ổn định. Đại lợi yêu cầu hệ thống hủy lệnh ở lại. Ngay lập tức truyền tống hắn về. Nhưng lúc này đây, tinh thần thể của Trương Viễn Hoài bài xích hệ thống nghiêm trọng. Ngay cả đại cát ở không gian chủ thần dùng lệnh cưỡng chế cao cấp cũng không thể ép hắn về không gian hệ thống. Ở lại thế giới nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ là một chuyện vô cùng bình thường. Tuy nhiên tình trạng của Trương Viễn Hoài thì hoàn toàn không. Tinh thần thể của hắn đang mất dần ý chí sinh tồn. Nếu không về trị liệu kịp thời mà cứ tiếp tục như thế, tinh thần thể của hắn sẽ bị phá nát mất. Mảnh thế giới bị phá hủy trắng xóa bay trong không gian. Vùng trắng đã thu hẹp đến Trương Viễn Hoài chưa đầy 2 mét. Hắn đã ở trung tâm tuyệt vọng. Bất cứ sự sụp đổ nào cũng không còn khả năng kinh động được hắn nữa rồi. Trong lúc nguy nan tột cùng, một bóng dáng uy vũ đột ngột xuất hiện. Thời khắc y bước ra từ màn đêm. Các mảnh vỡ và sự tự hủy của không gian bỗng nhiên đứng yên lại. Tất cả đều ngưng động. Y đạo mạo bất phàm. Mang theo quyền năng tuyệt đối tới bên Trương Viễn Hoài. Bóng tối phủ xuống Trương Viễn Hoài. Hắn không hề quan tâm. Đột ngột một chiếc áo choàng khoác lên người. Bấy giờ Trương Viễn Hoài mới cứng nhắc ngẩng đầu. Mũ áo choàng rất lớn. Trùm lên đầu làm che khuất tầm nhìn. Đồng thời ngăn cách máu đỏ điên cuồng rơi vào mắt hắn. Ngay sau đó cơ thể Trương Viễn Hoài được bao bọc một tầng hơi ấm. Cánh tay rắn chắc của y vòng qua lưng mảnh mai ôm hắn vào lòng. Trương Viễn Hoài ngửi được một mùi hương. Mùi hương ngọt dịu quen thuộc của Hạ Vi pha với chút mát lạnh xa lạ. Không hiểu sao lại khiến cõi lòng hắn trở nên an tĩnh. Tiếng nói của người đàn ông ngay bên tai. Đừng khóc, rõ ràng giọng nói của y rất lạnh lùng. Nhưng vì mang theo âm vực quen thuộc mà mỗi lần nghe thấy đều khiến hắn đau đớn kia nên Trương Viễn Hoài càng không nén được xúc động. Hắn phơi bày tất cả bất lực và yếu đuối trước y, không ngần ngại bật khóc nức nở. Trương Viễn Hoài như tìm được đường sống từ cõi chết, kích động đến mức sinh động. So với trạng thái chết lặng vừa rồi làm người ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn chạm tay lên mũ áo choàng, muốn kéo xuống để có thể nhìn thấy y, hu hu. Vĩnh Thương, anh, ngoan, trở về với tôi. Y bỗng nhiên cắt ngang lời hắn. Ngay sau đó ạch một tiếng, Trương Viễn Hoài ngất xỉu trong lòng Thượng Tích. Trên không trung, hai con mèo hắc bạch vì tình huống khẩn cấp phải hiện hình tại hiện trường đã tận mắt nhìn cảnh tượng này. Nhưng đến giờ còn chưa hết ngỡ ngàng. Đại Lợi hiếu kỳ, tại sao chủ nhân lại đột ngột chui ra vậy? Thông thường sau khi làm xong nhiệm vụ, y sẽ được hệ thống tự động truyền tống về không gian chủ thần. Xuất hiện đúng lúc thế này. Trừ phi ngay thời điểm thoát khỏi nhân vật, y đã chủ động hủy lệnh. Điều đó nói lên cái gì? Đại Lợi cũng không rõ lắm. Chỉ là hình như ở góc độ nào đó nó cảm giác có chút kỳ diệu. Đại Cát làm sao biết được? Cậu khinh bỉ, người đàn ông vô cảm. Ha, may là chủ nhân xuất hiện kịp thời. Không thì hậu quả khó lường. Đại Lợi nghĩ đến là thấy sợ. Từ trước đến nay nó chưa từng gặp hiện tượng tinh thần thể kháng cự truyền tống bao giờ. Vừa rồi đúng là một phen kinh hồn bạc vía. Tuổi thọ của nó suýt bị Trương Viễn Hoài làm bay hết rồi. Khi Trương Viễn Hoài mở mắt phát hiện mình đang ở trong không gian hệ thống nhưng hơi ấm và mùi hương quen thuộc đã không còn tung tích. Hắn hoang mang tột độ. Tinh thần tức khắc sa sút không phanh. Anh Vĩnh Thương đâu? Đâu rồi? A hát hát hát. Hắn ôm đầu thét lên thảm thiết. Trời mẹ ơi, ký chủ cậu đừng hoàng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đại Lợi trong hình dáng hắc miêu xuất hiện bên cạnh hắn. Nó dùng chi nhỏ quơ loạn cả lên. Hắn như đứa trẻ bất an vì lạc mất người thân. Đáng thương hỏi, anh ấy bỏ rơi tao rồi. Không có, không có, anh ta bận việc thôi. Đại Lợi vội vàng giải thích. Nghe đến đây hắn xem như lấy lại được chút bình tĩnh. Bấy giờ mới phát hiện chiếc áo choàng đen có hoa văn đặc thù như biểu tượng thời không trên rơi trên chân mình. Hắn lập tức ôm nó vào lòng. Hít mùi hương của y, lại hỏi. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Nói gì giờ? Chủ nhân chết bầm để lại lỗ hổng to đùng thế này rồi bắt nó vá kiểu gì? Anh ấy cũng là người được hệ thống chọn à? A hát, hu hu, xin lỗi, tôi không thể tiết lộ cơ mật. Ai biết trả lời sao trời? Nếu nó nói xạo lừa hắn thì có bị Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi ký chủ ký đầu không? Hắn chờ mong nhìn nó. Vậy tao có còn được gặp anh ấy ở những thế giới sau không? Hiếm lắm mới có một câu trả lời được. Đại Lợi ngay lập tức đáp vang vọng. Có u, Trương Viễn Hoài bất giác cấu ngực trái. Nơi đó vẫn còn mang nỗi đau tê dại. Hắn quả quyết yêu cầu. Truyền tống. Ngay bây giờ đi. Hả? Đại Lợi bị hắn xoay suýt ngáo tới nơi. Thế giới thứ ba đăng tải. Chuẩn bị truyền tống 1, 2, 3. Sẵn sàng. Ngụy Nhiên. Có ai yêu thích Trần Hạ Duy không nhỉ? Bạn nghĩ sao về cậu ấy? Sự ra đi của cậu ấy có làm bạn buồn và tiếc nuối? Hãy chia sẻ với tác giả nhé. Biết đâu tôi sẽ tiết lộ với mọi người điều gì hay ho thì sao? Tôi thật sự mong chờ phản hồi của các bạn, vì tôi rất yêu thích nhân vật lần này của Thượng Tích. Thế giới tiếp theo thú vị lắm đấy. Có tuyến tình cảm của nhân vật phụ, không phải một mà là hơn một nha, hi hi. Tình yêu của họ không kém hai đứa ngốc lớn, chỉ là không biết trái tim của các bạn có chịu được hay không thôi. Cách chương.